Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1015, rời đi. Nam, hắn không rõ ràng bản thân rốt cuộc đến mấy lần. Có lẽ là 3 lần, cũng có lẽ là 4 lần. Nói tóm lại, hắn đi thẳng tới chính mình hoàn toàn hết hưng thịnh, mới từ trên người nàng rút lui. Mệt đến sức cùng lực kiệt chính hắn. Chống giữ mỏi mệt, đi phòng vệ sinh vọt vào tắm một cái. Sau khi trở lại, nhìn một cái co rúm ở trên giường nàng. Không lên tiếng, trực tiếp xốc lên khác nửa bên giường chăn. Một đầu mới ngã xuống giường. Nhắm mắt ngủ đi, cái này một cảm giác. Hàn Chi phản ngủ đến trời sáng choang mới tỉnh lại. Say rượu thêm tung dục kết cục, là cả người mệt mỏi. Nhức đầu sắp nứt, Hàn Chi phản vuốt huyệt thái dương. Chặt cau mày tâm chậm một hồi lâu, mới miễn cưỡng tỉnh hồn lại. Chống lên nửa người trên, Hàn Chi phản hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Khác nửa há giường trống rỗng, không còn bóng người của Trình Vị Vãn. Hắn hơi nhíu lông mày, không có đi sâu nghĩ Trình Vị Vãn người đi nơi nào. Chỉ cảm thấy nàng hiện tại chắc là đang bồi con trai. Mò lên điện thoại di động, nhìn một cái thời gian, đã 9 giờ sáng giờ. 10 giờ công ty còn có buổi họp. Hàn Chi phản vén chăn lên, chân trần nha tiến vào phòng tắm. Rửa mặt xong, Hàn Chi phản khoác áo tắm đi tới trang điểm trước kính. Hắn cầm máy sấy tóc lên, vừa mới chuẩn bị thổi tóc, khóe ánh mắt xéo qua liền ngắm thấy bóng người của Trình Vị Vãn. Nàng mặc một bộ màu trắng quần dài, nằm ở trên ban công trên hàng rào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm sáng loáng ánh mặt trời, không biết đang nhìn cái gì. Bóng lưng của nàng rất đơn bạc, gió đưa nàng làn váy cùng tóc dài thổi khắp nơi tung bay. Hàn Chi phản ấn về phía máy sấy tóc chốt mở điện động tác một hồi. Hắn nhìn chằm chằm Trình Vị Vãn nhìn một lát, đem máy sấy tóc buông xuống. Nàng như là nghe thấy được động tĩnh, nghiêng đầu hướng về phía hắn nhìn tới. Nàng đụng chạm lấy thân ảnh của hắn, nhẹ cắn cắn môi góc, sau đó rũ xuống ánh mắt, từ từ xoay người, mặt hướng hắn, người tắm xong rồi hả? Nàng lại chủ động lên tiếng, có chút ra ngoài Hàn Chi phản dự liệu. Hắn đáy mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, sau một lát, hắn mới hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Nàng không có mở miệng nói chuyện, hắn mở ra máy sấy tóc, thổi lên tóc, vù vù âm thanh, truyền khắp phòng ngủ mỗi một góc. Thổi tới một nửa thời điểm, Hàn Chi phản đem máy sấy tóc tắt đi, hướng về phía vẫn nhìn chính mình, muốn nói lại thôi Trình Vị Vãn mở miệng. Có chuyện, ừ, Trình Vị Vãn khẽ lên tiếng, giống như là đang suy nghĩ lời kế tiếp muốn nói thế nào cửa ra. Trầm mặc chốc lát, mới lại động môi, ngoặc kép chấm chấm, hàm hàm hiện tại đã không sao, liền ngay cả khẩu phục thuốc, hiện tại cũng ngừng. Thầy thuốc là mỗi ngày đều tới trong nhà cho hàm hàm làm kiểm tra. Nói hắn hiện tại không sai biệt lắm hoàn toàn bình phục. Ta muốn, ta cũng hẳn theo ngươi nơi này rời đi. Hàn Chi phản nắm máy sấy tóc đầu ngón tay, hơi cứng đờ, nàng tới trong nhà hắn sau. Lần đầu tiên cùng hắn chủ động nói chuyện, là vì muốn từ hắn nơi này dọn đi. Cái này vốn phải là hắn nói với nàng a. Bây giờ càng theo trong miệng của nàng nói ra. Hàn Chi phản không biết mình là trêu tức nàng dành trước đưa ra rời đi, vẫn là trêu tức nàng lại muốn rời đi. Tầm mắt của hắn bỗng dưng trầm xuống. Đồ vật ta đã thu thập xong rồi. Ta nói với ngươi một tiếng, đợi lát nữa ta đi xem một chút hàm hàm. Chờ hắn ngủ trưa sau, ta liền đi. Đi. Trình Vị Vãn lời còn chưa nói hết, Hàn Chi phản chợt đem máy sấy tóc nhét vào trên bàn trang điểm. Người thiếu ta, trả sạch sao? Đã muốn đi, người đừng quên, ban đầu giao dịch giữa chúng ta là thế nào nói? Người ngủ với ta một lần, ta để cho ngươi theo con trai một ngày, đem ngươi thiếu ta trả sạch. Lại cốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.